The Gamer Hệ Thống, chương 1000, Tam Tiên Tông, Góc Chuyện Audio.com, ngày 19 tháng 7 năm 2014, hiện tại. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng khách và thoải mái ngồi trên ghế sofa xem TV. Hắn trở về từ phó bản One Piece cũng đã được hơn một tuần nay rồi. Mặc dù hiện tại sức mạnh của hắn đã được giải phóng hoàn toàn nhưng hắn vẫn chẳng thay đổi gì mấy so với lúc trước cả. Hắn vẫn cực kỳ lười nhác chỉ biết nằm một chỗ an nhàn hưởng thụ mà thôi. Nhiều người đều có mộng tưởng và sở thích riêng của mình, riêng sở thích của hắn thì là chẳng làm gì cả. Thỉnh thoảng đi ra ngoài vui chơi thì cũng được nhưng vào thời gian bình thường hắn vẫn thích ở lì trong nhà hơn. Dù sao bây giờ hắn chẳng thiếu gì cả, thậm chí là tuổi thọ của hắn có thể nói là dài vô hạn thì việc gì mà phải lao vào cuộc sống xô bồ chứ. Cộp, cộp, hắn đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa thì bỗng nhiên nghe được một tiếng động rất khẽ phát ra từ trên cầu thang. Hắn quay qua thì liền thấy Trang đang mặc một bộ đồ công sở đi giày cao gót xuống cầu thang. Ủa em đi đâu vậy? Không phải là đang trong kỳ nghỉ phép của em sao? Hắn hỏi, Trang trong bộ đồ công sở nữ trông cực kỳ trang nhã tiến về phía hắn và nói. Bên phía học viện vừa gọi điện báo với em là có công việc khẩn, Trang cúi xuống và hôn nhẹ hắn một cái, chắc cũng không quá lâu đâu, em sẽ gọi điện về báo với anh sau, anh báo với Linh giúp em nhé. Trang được hắn tiễn ra ngoài cửa thì liền rời khỏi nhà. Đi ra bên ngoài, Trang tiến vào bên trong một chiếc xe thể thao trông cực kỳ đặc biệt. Chiếc xe này đặc biệt ở chỗ là nó không hề có bánh. Sau khi sự tồn tại của thế giới siêu nhiên được lộ ra ngoài ánh sáng thì nhiều thứ vốn thuộc về thế giới ngầm cũng bắt đầu tràn ra ngoài. Chiếc ô tô này là sản phẩm kết hợp giữa phép thuật và công nghệ. Một chiếc ô tô bay vốn chỉ đang nằm trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển nay lại lù lù xuất hiện tại đường phố LA. Mặc dù giá của loại phương tiện di chuyển mang đầy tính khoa học viễn tưởng này không hề thấp nhưng trên đời không thiếu kẻ có tiền nên bây giờ xe bay cũng không phải là thứ gì quá mức kỳ lạ. Chiếc ô tô này là sản phẩm siêu tự nhiên thì đương nhiên là tốc độ của nó cũng cực kỳ nhanh. Nó là chiếc xe đặc biệt mà chỉ có một số ít người có được, không giống như những chiếc xe phổ thông khác mà đám đại gia mua được. Chỉ trong chớp mắt, Trang đã bay ra khỏi lục địa Bắc Mỹ và hướng thẳng về phía đảo Hawaii nằm ở vùng biển Thái Bình Dương phía Tây. Trang tiến vào bên trong khu vực kết giới ảo ảnh của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế và đáp xuống hòn đảo. Trang xuống khỏi chiếc xe bay và tiến vào bên trong tổng bộ, những người canh gác lập tức tránh qua một bên và mở cửa cho cô đi vào. Đi tới phòng họp, Trang đẩy cửa ra thì liền thấy được một đám người rất đông đang nghị luận bên trong. Cô đã tới rồi đấy à? Mau vào đây đi, Hà Thiên Vũ ngồi tại đầu bàn họp vẫy tay nói. Trang gật đầu một cái và ngồi vào chiếc ghế của mình ở giữa hơi gần về phía Hà Thiên Vũ. Vị trí ghế ngồi tại đây được sắp xếp dựa theo thực lực của từng người trên cao thủ bảng nên không có một ai dám tùy tiện ngồi sai chỗ cả. Nếu đã đến đông đủ vậy thì chúng ta có thể bắt đầu vào chuyện chính được rồi, Hà Thiên Vũ đứng lên nói, ta sẽ cho các ngươi biết lý do tại sao các ngươi lại phải có mặt ở đây hôm nay. Các vị trưởng môn ngồi bên trong phòng liền nín thở nghe Hà Thiên Vũ nói. Đây vẫn là một tin tức hoàn toàn tuyệt mật, Hà Thiên Vũ ngừng lại một. Góc Chuyện Audio.com chút và nói đó là thông tin về sự tồn tại của thượng giới. Hà Thiên Vũ vừa nói xong thì căn phòng lập tức nổ ra những tiếng xì xào bất tận. Mạo muội hỏi, Hà tiên sinh ý của ngài là gì? Một lão già người Ấn Độ ngồi cách Hà Thiên Vũ ba người lên tiếng. Hà Thiên Vũ nhìn lão già này một lát sau đó thì bắt đầu lên tiếng giải thích. Chuyện này phải nói tới từ khoảng một năm trước, mọi người ngay lập tức bị cuốn theo lời nói của Hà Thiên Vũ, chỉ sau một lát thì khuôn mặt những người này đều hiện lên vẻ cực kỳ đặc sắc. Một năm trước, Hà Thiên Vũ bỗng nhiên nhận được báo cáo về một cuộc xung đột nhỏ tại Trung Quốc. Nói đó là cuộc xung đột nhỏ thì cũng không đúng, nhưng đại thể là Hà Thiên Vũ đã phải tự mình thân chinh trở về gia tộc một chuyến. Và chính vào lúc đó Hà Thiên Vũ đã phát hiện ra sự tồn tại của hai nhân vật lạ mặt đã xông vào cấm địa của một môn phái lớn tại Trung Quốc và xảy ra xung đột. Khi gặp gỡ, Hà Thiên Vũ đã cực kỳ hoảng hốt nhận ra cả hai người này vậy mà đều là lục địa thần tiên. Mặc dù linh khí trên trái đất đã trở nên cực kỳ dày đặc nhưng bước cuối cùng đó Hà Thiên Vũ vẫn không thể nào bước qua được trong một thời gian ngắn như vậy. Kết quả là Hà Thiên Vũ và các cao thủ đi cùng bị một trong hai người này áp chế cực kỳ gắt gao. Cuối cùng Thiên Cơ lão nhân bất ngờ xuất hiện và ra tay ngăn cản cuộc xung đột này giữa hai bên. Lúc đầu hai kẻ kia cực kỳ kiêu ngạo không hề chịu buông tha nhưng sau đó Thiên Cơ lão nhân đã bộc phát ra một thứ sức mạnh làm trời đất rung chuyển thì hai kẻ kia mới sợ mất mật. Lúc này Hà Thiên Vũ mới nhận ra rằng Thiên Cơ lão nhân thần bí trong giới võ lâm vậy mà lại là một vị lục địa thần tiên. Không chỉ thế mà Thiên Cơ lão nhân còn có cảnh giới cực cao nữa, cao hơn hẳn hai kẻ kia. với sức mạnh như vậy mà Thiên Cơ lão nhân lại lựa chọn hòa giải khiến cho Hà Thiên Vũ cực kỳ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó không lâu ông liền hiểu ra lý do. Hai kẻ lạ mặt kia không phải chỉ có một mình, cùng với chúng còn có 6 tên đồng bọn khác cũng đều là lục địa thần tiên. Trong đó có 3 kẻ Hà Thiên Vũ cảm thấy khí tức của chúng không hề thua kém gì Thiên Cơ lão nhân, thậm chí một người trong số đó trông như một vị đạo sĩ trung niên hiền hậu, đem lại cho Hà Thiên Vũ một cảm giác rằng kẻ này còn mạnh hơn cả Thiên Cơ lão nhân. Lúc đó vị đạo sĩ trung niên đó nói, không ngờ tại phàm giới lại có kẻ có thể tu được tới cảnh giới thiên tiên, mặc dù căn cơ có hơi yếu một chút. Hà Thiên Vũ hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào với cảnh giới thiên tiên mà đạo sĩ trung niên nhắc tới, nhưng chỉ vừa nghe thì ông cũng hiểu rằng cảnh giới này chắc chắn lợi hại hơn lục địa thần tiên thông thường. Bởi lẽ lúc trước Hà Thiên Vũ đã từng gặp một kẻ có cảnh giới lục địa thần tiên khác là Diễm Ma, cũng chính là Hoàng Hy, sở hữu khí thế thua xa những người này. Sau khi được Thiên Cơ lão nhân hòa giải thì Hà Thiên Vũ mới biết rằng những đạo sĩ này vốn là tới từ một nơi được gọi là Nguyên Giới. Theo lời họ thì nơi đó là một nơi thánh địa của người tu luyện, nó sở hữu linh khí dồi dào gấp phàm giới, cũng chính là trái đất gấp cả trăm lần. Những đạo sĩ này nói mình tới từ một thế lực thuộc nhân tộc được gọi là Tam Tiên Tông, bao gồm Lạc Tiên Tông, Trích Tiên Tông và Dịch Tiên Tông. Vị đạo sĩ trung niên này là đại đệ tử của Lạc Tiên Tông cùng với nữ đạo sĩ tóc trắng từ Trích Tiên Tông và một lão già thuộc Dịch Tiên Tông. Những người trong góc truyện audio.com phòng họp nghe được tin tức này thì giống như có ai đó ném bom nguyên tử vào trong lòng biển vậy, phòng họp lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn. Yên lặng, Hà Thiên Vũ quát lên khiến cho tất cả cùng ngậm miệng lại, mục đích hôm nay ngoại trừ thông báo việc này thì ta còn có chút việc riêng cần bàn với trưởng môn phái nữ huỳnh đạo. Phiền đặng trưởng môn nán lại một lát, những người khác giải tán đi. Cuối cùng sau khi những người khác đều mang theo đầy dẫy những câu hỏi không cam lòng rời đi thì Hà Thiên Vũ mới ra hiệu mời Trang đi theo mình. Trang rất tò mò việc mà Hà Thiên Vũ muốn nói với mình là gì nên chỉ im lặng đi theo ông vào trong mật thất. Các vị, ta đã đưa người tới rồi. Hà Thiên Vũ dừng lại trước cánh cửa một căn phòng và lên tiếng. Vào đi, một giọng nói vang lên và sau đó Hà Thiên Vũ liền đẩy cửa ra và làm động tác mời Trang vào cùng. Trang vừa tiến vào bên trong căn phòng thì liền nhìn thấy có 3 người ăn mặc trang phục hơi giống đạo sĩ đang ở trong này. Cô ta chính là người mà ông nhắc tới sao? Lão già đứng bên phải quan sát Trang một chút. Trong mắt lão ta hiện rõ lên vẻ mặt khinh thường, ta còn tưởng người mà ông nói tới lợi hại thế nào, không ngờ chỉ là một kẻ còn chưa đúc thành kim đan. Phương Chính, vị đạo sĩ trung niên bỗng gầm nhẹ một tiếng đầy uy nghiêm. Lão già kia liền ngậm miệng lại nhưng ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Mấy vị chớ hiểu lầm, đặng trưởng môn mặc dù không phải người các vị cần tìm nhưng cô ấy là người thân thiết với cậu ấy. Hà Thiên Vũ vội vàng nói, nếu mọi người muốn gặp cậu ấy thì đặng trưởng môn có thể giúp được các vị. Cái giá cao quá nhỉ, lão gia này lại mở miệng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của vị đạo sĩ trung niên thì lập tức ngừng lại. Vị nữ sĩ này, chúng ta hiện đang muốn tìm một người, mong cô có thể giúp đỡ. Vị nữ đạo sĩ tóc trắng lúc này mới lên tiếng. Cách Trương,